Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 9, góc truyện audio.com. Phàn Ngọc Kỳ Phi thường tức giận. So với Ân Mặc Ly giấu giếm thân phận trưởng công chúa còn tức giận. Hắn chưa từng có như vậy tức giận qua. Là nam nhân, cũng không có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân chính mình đi tường. Hôm kia Lưu công tử, ngày hôm qua Lý công tử, ngươi Phàn Ngọc Kỳ tức giận đến thanh âm đều run lên. Ân Mặc Ly, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì? Đối mặt lửa giận của tướng quân đại nhân, Ân Mặc Ly nhẹ nhàng nhướn mày, vẫn là một bộ lười nhác, hoàn toàn không đem phẫn nộ Phàn Ngọc Kỳ để vào mắt. Ta đường đường trưởng công chúa muốn tìm ai thị tẩm là chuyện của ta. Chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị Phàn tướng quân? Khi nào thì chuyện hoàng gia đến phiên Phàn gia các ngươi đến quản? Ai quản chuyện hoàng gia các ngươi? Ta quản là ngươi, ngươi đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta. Ta thê tử chưa qua môn của ta. Ngươi làm sao có thể phản bội ta tìm nam nhân khác? Phàn Ngọc Kỳ phẫn nộ chỉ trích. Nếu đêm nay hắn không có tới, không phải sẽ có cái Trương công tử vẫn là Trần công tử lại đây bồi nàng. Còn trắng nõn tuân tú. Mẹ nó, bộ dạng hội so với hắn trắng nõn. So với hắn tuân tú sao? Hắn có cơ bụng 8 khối. Bọn họ có sao? Thê tử chưa qua môn. Ân Mặc Ly gợi lên cánh môi. Mắt đẹp xẹt qua linh quang. Tướng quân đại nhân thực dám cưới ta. Không sợ người Phàn gia phản đối. Không sợ bị Chu cửu tộc sao? Chu cửu tộc hắn không sợ. Đế Trúc Thương dám Chu. Phàn Ngọc Kỳ hắn trước hết Chu khối thịt phía dưới của hắn. Nhưng thật ra người nhà hắn bên kia có vẻ phiền toái. Cho nên Phàn Ngọc Kỳ trầm mặc, Ân Mặc Ly cúi mắt, trầm mặc của hắn làm cho nàng cho rằng đây là đáp án của hắn. Đứng dậy rời đi trường kỳ, đi ra trước bể, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một chữ, cút, Phàn Ngọc Kỳ lăng hạ, lại chỉ độn hắn cũng biết Ân Mặc Ly tức giận, điều này làm cho hắn sốt ruột tiến lên, vì, Ân Mặc Ly, không cho nàng rời đi. Hắn từ sau ôm lấy nàng, ngửi được mùi quen thuộc, mấy ngày nay tâm luôn luôn bị vây trong nôn nóng đột nhiên yên tĩnh. Hắn đem mặt chôn ở cổ của nàng, giống con chó nhỏ ở làm nũng, ngữ khí dầu dĩ, trước lừa gạt ta là ngươi, muốn tức giận là ta đi. Khi hắn ôm lấy nàng, Ân Mặc Ly liền dừng lại bước chân, nàng không có dãy giụa, mềm mại mặc hắn ôm. Kỳ thực nhìn thấy hắn đến kia một khắc nàng là tâm hỉ. Rõ ràng sai là nàng, làm cho hắn đau lòng phẫn nộ cũng là nàng, nhưng hắn vẫn là đến đây. Nàng biết tính nết Phàn Ngọc Kỳ, hắn nếu thực sự giận nàng hận nàng, căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt nàng, căn bản sẽ không lại để ý nàng. Nghe được hắn khẩu khí ẩn ẩn ủy khuất, Ân Mặc Ly mềm lòng, vừa mới nhân hắn trầm mặc mà phát lên buồn bực. Nháy mắt tiêu tan, ta đều còn chưa có tìm ngươi tính toán sổ sách, ngươi tính tình còn so với ta đại, còn tìm nam nhân khác, cuối cùng một câu mới là trọng điểm, Ân Mặc Ly thiếu chút cười ra, nhịn cười, nàng cố ý thanh âm lạnh nhạt, kia hiện tại đâu, Phàn tướng quân muốn theo ta tính toán sổ sách sao, không phải, hắn đem nàng ôm càng chặt, lỗ tai ửng đỏ, có chút não lại mang điểm trừng phạt cắn vành tai nàng. Mang điểm liếc xoay nói, ta tin tưởng ngươi, Phàn Ngọc Kỳ không ngu ngốc, tỉnh táo lại, hắn bắt đầu suy tư mục đích Ân Mặc Ly, hoàng gia tưởng trừ bỏ Phàn gia, đó là không có khả năng, phòng bị thì phòng bị, trừ bỏ Phàn gia loại chuyện ngốc nghếch này, Đế Trúc Thương cũng sẽ không làm, bất quá, tìm người cho hả giận là nhất định phải, cho nên hắn mới đêm tham hoàng cung. Trực tiếp tìm đầu sỏ gây nên tính toán sổ sách. Sau đó, Đế Trúc Thương nói, Ân Mặc Ly là vì hắn tiến quân doanh, đã chứng minh hắn đoán là thật. Cái gì giám thị Phàn gia quân, còn có âm mưu quỷ kế ý đồ trừ bỏ Phàn gia. Này đó hết thảy đều là giả. Sự thật là Ân Mặc Ly căn bản là yêu chết hắn. Nghĩ vậy kết luận, Phàn Ngọc Kỳ mặt đều thẹn thùng đỏ. Giấu giếm thân phận nhất định là sợ hắn rời xa nàng. Ở trong quân doanh khắp nơi câu dẫn hắn, chính là muốn cho hắn vì nàng động tâm, hội đối hắn như gần như xa. sợ chính mình quá yêu hắn, hỏi thăm hắn, hỏi hắn có thể hay không kiên trì chật chật. Ân Mặc Ly căn bản sợ cực hắn sẽ không cần nàng. A quân sư đại nhân của hắn thực sự rất đáng yêu. Rất chọc người thương, Ân Mặc Ly, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi. Ngữ khí của hắn thực thận trọng, Ân Mặc Ly yêu hắn yêu thành như vậy. Hắn có thể nào vứt bỏ nàng đâu. Nàng thế nào cảm thấy trong lời nói của hắn có thâm ý khác. Ân Mặc Ly hoàn toàn sẽ không nghĩ đến hoàng đế đệ đệ của nàng vì bảo mệnh đem nàng bán. Đứng bất quá nghe được Phàn Ngọc Kỳ nói tin tưởng nàng. Ân Mặc Ly cúi mắt, mím môi mà cười, nàng chờ câu tin tưởng này của hắn. Cho dù nàng là người hoàng gia, là trưởng công chúa, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Còn có hắn coi trọng người Phàn gia, nàng vĩnh viễn luyến tiếc làm cho hắn đau lòng khổ sở. Bất quá, này còn chưa đủ, kia Phàn gia làm sao bây giờ? Nhắc tới Phàn gia, Phàn Ngọc Kỳ liền rối rắm. Người nhà của hắn cũng không tốt như vậy đối phó. Liền ải của lão thái quân kia liền rất khó qua. Này, Ân Mặc Ly hừ nhẹ, vặn bung ra cánh tay hắn, mắt đẹp cao ngạo nghễ hắn. Tướng quân đại nhân, chờ ngươi xử lý xong Phàn gia, lại đến tìm ta đi. Nói xong câu này, nàng xốc lên sa mỏng đi về trước, đi hướng giường lớn hoa lệ dùng hắc đàn mộc chế thành. Khảm ngọc thạch mà đến, Phàn Ngọc Kỳ đâu chịu rời đi. Hắn cũng không quên đêm nay còn có một tên trắng nõn tuần tú muốn hầu hạ nàng. Liền theo sau lưng nàng bám theo, Ân Mặc Ly nằm đến trên giường. Lưng chẩm gối mềm, áo tắm trước vai cúi lạc, một cái tuyết trắng hoa nhũ lộ ra, khúc khởi hai chân, có thể nhìn đến u cốc bên trong. Phàn Ngọc Kỳ ánh mắt nóng rực, xem Ân Mặc Ly tư thái mê người, nghĩ đến khi tiến vào thủy huyệt co rút lại khít khao của nàng. Dục vọng của hắn đau, Ân Mặc Ly theo dõi hạ thân của hắn toàn tâm toàn ý trướng bồng. Còn có con ngươi đen kia hỏa quang chợt lóe. Làm sao không hiểu hắn muốn làm thôi. Cút, ta đêm nay có người thị tẩm. Không cho, Phàn Ngọc Kỳ làm sao để nam nhân khác đụng vào nàng. Chuyện hai ngày trước ta sẽ không với ngươi so đo. Rõ ràng một bộ sắc mặt ghen tị. Bất quá hắn vẫn bày ra bộ dáng lòng dạ rộng rãi. Bất quá từ nay về sau. Không cho ngươi tìm nam nhân khác. Kia thật đúng là cảm ơn tướng quân đại nhân khoan hồng độ lượng. Ân Mặc Ly châm chọc hắn, không cần khách khí, chỉ cần ngươi không lại đi thường là tốt rồi. Phàn Ngọc Kỳ thực tự nhiên nói tiếp, gặp Phàn Ngọc Kỳ một bộ lão tử tuy rằng thực ghen tị. Bất quá hắn lòng dạ rộng rãi, sẽ không cùng ngài so đo. Ân Mặc Ly không nói gì, có đôi khi, thật không hiểu Phàn tướng quân là thiếu tâm nhãn vẫn là không đầu óc. Bất quá thấy hắn hôm nay tới cửa, còn nói tin tưởng nàng. Ân Mặc Ly long tâm đại duyệt, mâu quang lưu chuyển, hướng hắn rộng mở hai chân, mắt đẹp doanh khiêu khích, chỉ cần tướng quân đại nhân hầu hạ hảo, ta sẽ suy nghĩ lại. Phàn Ngọc Kỳ căn bản không có nghe đến lời của nàng. Hắn trong mắt chỉ có phiến u cốc tuyệt mỹ kia, liếm môi, hắn ngồi quỳ, nâng lên đùi nàng, khẽ liếm tiểu chân bạch ngọc, ngậm ngón chân, hắn mỗi một ngón đều tinh tế liếm duyện. Đem chân ngọc liếm ẩm ướt ngượng ngùng bầy nhầy, miệng lưỡi chậm rãi hướng lên trên, hơi thở ẩm nóng chuyển qua cẳng chân, lưu lại từng đạo dấu vết, áo tắm trên người Ân Mặc Ly sớm tản ra, nàng dương chân, bụng ẩn ẩn co rúm, u huyệt sớm hơi ẩm mà chướng đau, không chỉ hắn khát vọng nàng, nàng cũng vậy, tưởng bị hắn hung hăng giữ lấy, mãnh lực làm, nàng muốn dùng lực trói buộc hắn. Dường như vậy mới có thể chứng minh hắn là của nàng. Phàn Ngọc Kỳ khẽ cắn nộn thịt giữa hai chân, lập tức nghe được nàng phát ra hừ nhẹ. Hắn thích nghe nhất nàng phát ra thanh âm này, thực có thể khơi dậy thú tính của hắn. Ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kiều huyệt mê người. Hắn thấy khinh phiếm mỏng manh chất lỏng kia, hương vị tanh ngọt gợi ra tình dục của hắn. Hắn xem hai phiến hồng nhà thịt cánh hoa kia, không chút do dự. Há miệng ngậm, Ân Mặc Ly ngẩng đầu lên, cảm thụ được đầu lưỡi của hắn ở cánh hoa gian qua lại liếm láp. Thô lệ lại mềm mại đầu lưỡi như là thăm dò, tinh tế mật mật liếm mỗi một tấc thịt cánh hoa, ngón tay vuốt ve, làm cho lưỡi tham càng sâu, thường đến mật nước nữ nhân động tình. Chất lỏng kia so với hắn bất cứ loại mật đường nào hắn nếm qua đều còn ngọt. Đặc biệt lúc hắn liếm qua nhục phùng, có thể cảm nhận được nàng nhẹ nhàng run run. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác nắm giữ nàng. Kích khởi dục chinh phục của hắn. Biết nàng thích, hắn càng thêm không kiêng nể gì. Lấy đầu lưỡi hòa qua u cốc, tham nhập yêu cấm tối mỹ. Lập tức cảm thụ tốt đẹp khít khao. Kia làm cho hắn điên cuồng. Ngón tay đi theo tiến vào, tay cùng lưỡi không ngừng bức bách, câu ra càng nhiều mật hoa, lại tham lam luôn luôn nhấp nhập, ân a cái miệng nhỏ nhắn bị buộc giật ra yêu kiều. Ân Mặc Ly trong mắt đã phiếm lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta tưởng hung hăng trà đạp. Phàn Ngọc Kỳ rốt cuộc không thể ẩn nhẫn, nữ nhân lang thang này căn bản chính là đang dụ dỗ hắn. Hắn muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Đem mật nước trong miệng đưa đến trong miệng của nàng, đầu lưỡi ngoạn nhuyễn lưỡi, bàn tay nắm giữ nhũ đẫy đà, hắn thô lỗ lại cấp thiết kéo mở đai lưng, làm sắt nóng lộ ra kia một khắc, eo nhất đỉnh, trực tiếp mà mãnh liệt xuyên suốt qua thủy huyệt sớm đã đầm đìa thủy nước. Làm tiến vào u thịt khát vọng đã lâu, nộn thịt lại ẩm ướt lại chặt đưa hắn thật sâu vây quanh. Phàn Ngọc Kỳ nháy mắt điên cuồng. Hắn như là dã thú đang biểu thị công khai lãnh địa của mình. Ngang ngược ở trên người nàng hiệp ngoạn vỗ về chơi đùa. Xoa hai vú, cắn nhụy tiêm, ở trên người nàng lưu lại từng đạo ấn ký. Dã man lại thô lỗ âu yếm làm cho Ân Mặc Ly cảm thấy đau. Nhưng đau này lại chỉ làm cho thân thể động tình không thể tự kềm chế. Nàng giống cái dục nô tham lam, hai tay bám lấy hắn. Đòn ý nói hùa hắn co rúm cùng tiến vào, cánh môi không ngừng giật ra ngâm nga mị nhân, Ân thật thoải mái lại dùng lực một chút, tướng quân đại nhân nàng biết hắn yêu nhất nàng tại thời điểm này gọi hắn tướng quân đại nhân. Này sẽ làm hắn càng thêm hưng phấn, người này nữ nhân dâm đãng, Phàn Ngọc Kỳ hung tợn hôn trụ nàng, cực đại dính chất lỏng mãnh lực tiến vào ẩm ướt chặt huyệt. Mỗi một cái rút khỏi. Mị thịt theo bốc mà mị ra, yêu dịch đầm đìa tràn ra, mồ hôi ẩm ướt thân thể hai người, tản ra dâm mỹ cùng nóng rực, ở hắn phóng thích trong cơ thể của nàng một khắc, lửa nóng kiện khu nằm ở trên người nàng, tim đập cùng tim đập, dường như tướng dung, Ân Mặc Ly nhắm mắt, nhẹ nhàng thở gấp, sợi tóc dính vào hơi ẩm trên má, nàng cảm giác được môi của hắn đang hôn nhẹ mi mắt của nàng. Ân Mặc Ly. Ta so với hai cái kia phía trước thị tẩm càng có thể thỏa mãn ngươi đi. Liếc xoay thanh âm truyền tiến bên tai. Phàn Ngọc Kỳ vẫn là thực để ý chuyện nàng tìm người thị tẩm. Đừng tìm người khác, về sau ta đến thỏa mãn ngươi là tốt rồi. Ta sẽ không cần ngươi. Ngươi đã quên, trên người ta có cổ của ngươi. Ta thực bảo bối mạng của ta. Làm sao không cần ngươi? Hắn một bộ thực miễn cưỡng thực bố thí nói nếu mặt của hắn không ửng hồng thì sức thuyết phục sẽ cao hơn. Ân Mặc Ly trợn mắt nhìn hắn, bờ môi nhếch lên cười, không dự tính nói cho hắn. Nàng căn bản không tìm người thị tầm, nàng liền thích nhìn bộ dáng hắn ghen tị. Hảo, không tìm người khác, thực sự, Phàn Ngọc Kỳ trừng mắt xem nàng, trong lòng rõ ràng vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý. Lại không biết hai mắt hắn tỏa sáng đã bán đứng hắn. Ân Mặc Ly cao ngạo ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, chỉ cần ngươi cưới ta, như vậy, ta sẽ không tìm người khác. Phàn Ngọc Kỳ đương nhiên muốn cưới, nhưng vấn đề ở chỗ người trong nhà, nhất là đám nữ nhân dũng mãnh nhanh nhẹn kia, đừng nhìn các nàng bình thường rất nói đạo lý, nhưng tại loại thời điểm này, tuyệt đối hội triệt để thực thi lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân. Nói đến cùng, hoàng chỉ kia chính là nhược điểm của Phàn gia. Cho dù Phàn gia vì nước hy sinh vô số, lập hạ lại nhiều công lao, đều thủy chung là cái đinh trong mắt hoàng gia. Kỳ thực Phàn gia không phải không biết hoàng gia căn bản không có khả năng chu cửu tộc Phàn gia. Nhưng bọn họ chính là khí. Cho dù hoàng gia phòng bị bọn họ, chỉ cần không có hành động gì, phản gia đều có thể làm như không có chuyện đó. Nhưng Ân Mặc Ly chuyện này, làm cho phản gia triệt để đối hoàng gia trái tim băng giá. Trong lòng biết hoàng gia phòng phản gia là một chuyện, thực tế phát sinh lại là một hồi sự khác, mà Phản Ngọc Kỳ được phản gia yêu thương bảo bối, là điểm mấu chốt của bọn hắn. Dám đụng Phản Ngọc Kỳ, bọn họ tuyệt đối liều mình. Bởi vậy, làm Phản Ngọc Kỳ về nhà, nghe được lão thái quân muốn hắn cưới nữ nhi Cữu Thẩm, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm đoán được các nàng sẽ lập tức cho hắn thành thân. Thái quân, ta không cưới. Đứng ở trong đại sảnh, Phản Ngọc Kỳ thẳng thắn ngực, nghiêm túc cự tuyệt, ta không cho ngươi quyền lợi cự tuyệt. Lão thái quân nghiêm khắc xem tôn nhi, ta mặc kệ ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài là tìm ai, làm cái gì, nhưng là, chỉ cần ngươi vẫn là con cháu phản gia ta, liền vĩnh viễn đừng có suy nghĩ kia. Phản Ngọc Kỳ tuy rằng trầm mặc, ánh mắt cũng là kiên định, không chút nào lùi bước cùng lão thái quân nhìn thẳng, ánh mắt hắn triệt để chọc giận lão thái quân, nàng chụp bàn dựng lên. Phản Ngọc Kỳ, một cái trưởng công chúa liền mê cho ngươi đầu óc choáng váng sao? Cho ngươi đã quên thái quân, đã quên cha mẹ ngươi, đã quên ngũ di ngươi các nàng, còn có bốn vị tỷ tỷ ngươi cùng với những người phản gia khác sao? Ngọc Kỳ không dám, Phản Ngọc Kỳ ánh mắt vẫn không tránh, ngữ khí kiên quyết, nhưng là thái quân, ta vẫn cứ không thể cưới nữ nhi Cửu Thẩm vào cửa. Ta không thích nàng, có thể nào lầm đại sự cô nương người ta, cảm tình có thể bồi dưỡng. Trong lòng ta có người, biết lời này hội chọc giận lão thái quân, nhưng Phản Ngọc Kỳ vẫn cứ nói ra miệng, không ai có thể thay thế được nàng trong lòng ta. Ngươi, lão thái quân tức giận đến phát run, Phản phu nhân chạy nhanh vỗ ngực lão thái quân. Nương, ngài đừng kích động, đến, uống một ngụm trà, nàng mang trà lên bát. Tưởng thuận thuận cơn tức mẫu thân, Phản Xuân Vũ cũng giữ chặt con, nhíu mày khuyên hắn, Ngọc Kỳ, đừng cố chấp, đừng làm cho lão thái quân tức giận, chúng ta đều là vì tốt cho ngươi, cái kia trưởng công chúa ngươi buông tha cho đi, không, Phản Ngọc Kỳ nhìn về phía mẫu thân, nương, ta không buông tay, nghe nói như thế, lão thái quân triệt để nổi giận, khó thở đem bát trà trên tay hướng Phản Ngọc Kỳ quăng đi. Ngươi là muốn phản gia cùng ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Phản Ngọc Kỳ không tránh không né, nhậm bát trà quăng đến trên trán, trên mặt đất lạc thành mảnh nhỏ, nước trà hắt lên thân hắn, cái trán đã ra máu. Kỳ nhi, Phản Xuân Vũ vội vàng xuất ra khăn mặt muốn giúp con cầm máu. Vũ nhi, đừng để ý đến hắn. Đỗ Minh Hiên tóm lấy thê tử, sắc mặt rất là khó coi. Hắn trừng mắt con, phẫn nộ nói, chúng ta đều rất sủng hắn, đều theo hắn, hắn hôm nay mới có thể như thế không biết nặng nhẹ. Muội phu, tốt lắm, Phản Xuân Phong tiến lên ngăn cản, đều đến lúc này, muội phu còn lửa cháy đổ thêm dầu, không thấy lão thái quân đều khí đến mặt đen sao? Phản Xuân Phong xem cháu trai, thở dài, kỳ nhi, ngươi liền như vậy thích trưởng công chúa sao? Phản Ngọc Kỳ gật đầu, không có một chút chần chờ. Đời này, ta chỉ muốn cưới nàng. Phản Xuân Phong thực thất vọng, cho dù bồi thượng mệnh Phản gia, ngũ di, các ngươi đều biết đến quân thượng sẽ không động Phản gia. Không dám cũng sẽ không. Thực động Phản gia, cái thứ nhất di động chính là dân tâm. Các ngươi chính là nuốt không được khẩu khí này. Cảm thấy đây là âm mưu hoàng gia muốn hại Phản gia. Nhưng căn bản không phải như vậy, Ân Mặc Ly nàng thích ta, nàng tiến quân danh chính là tưởng tiếp cận ta, không có giám thị, cũng không có âm mưu. Phản Xuân Phong nghe được ngẩn ra, ngươi làm sao mà biết trưởng công chúa tiến quân danh chính là bởi vì thích ngươi? Tưởng tiếp cận ngươi, là trưởng công chúa nói cho với ngươi sao? Ngốc tử, loại chuyện ma quỷ này cũng tin tưởng, không phải, là ta chính mình nghĩ. Phản gia bọn họ như thế nào dạy dỗ loại ngu xuẩn này bị cho người còn vui vẻ vì người ta kiếm tiền. Phản Xuân Phong tức giận đến ngực đều đau. Lão thái quân đã không nghe nổi nữa. Vỗ về ngực, tức giận đến thẳng xuyễn. đem hỗn tiểu tử chết tiệt này cho ta nhốt trong hầm tối. Hắn muốn một ngày không thanh tỉnh, liền một ngày không cho hắn ăn cơm. Phàn Ngọc Kỳ không có phản kháng, thuận theo bị áp tiến hầm tối. Hầm tối ẩm thấp cùng nước, không khí ẩm ướt lại tanh tưởi. Ngẫu nhiên còn có thể có con chuột chạy tiến chạy ra. Phàn Ngọc Kỳ là lần đầu tiên bị nhốt vào nơi này. Hắn ngồi trên bờ đá, đã 4 ngày chưa ăn này nọ. Phàn Xuân Vũ có tiến vào nhìn hắn. Khả lão thái quân sai người nhìn xem thật nghiêm, nàng cũng không thể mang đồ ăn tiến vào, chỉ phải khuyên con đừng cố chấp nữa, cùng lão thái quân đối nghịch không có lợi. Khả Phàn Ngọc Kỳ kiên trì không cúi đầu, đến cuối cùng, Phàn Xuân Vũ cũng khí, không lại khuyên hắn, khiến cho hắn hảo hảo chịu cái giáo huấn, thực chết đói cũng tốt, Phàn gia bọn họ cũng ít cái tai họa. Phàn Ngọc Kỳ từ từ nhắm hai mắt, đầu tựa tường đá lạnh lẽo, hắn biết hành vi của hắn làm cho người nhà thất vọng. Nhưng là, hắn vẫn cứ cố chấp kiên trì, hắn tin Ân Mặc Ly, hắn tin tưởng nàng sẽ không lừa hắn, người kia như vậy kiêu ngạo, căn bản khinh thường lừa gạt người. Nghĩ đến Ân Mặc Ly, môi khô nứt khẽ cười, hắn lần đầu tiên như vậy thích một người, thích liều lĩnh, thậm chí cãi lại người nhà, nếu là hắn trước kia. Căn bản không tin chính mình hội làm loại sự tình này. Sẽ có một ngày bị lão thái quân nhốt vào nơi này. Ân Mặc Ly, làm cho hắn triệt để xa vào ma chướng. Đột nhiên, xa lạ tiếng bước chân làm cho hắn mở mắt ra. Con ngươi đen lộ ra lợi hại. Hắn quay đầu, thấy một gã hắc y nhân cầm chìa khóa mở ra cửa lao. Ngươi là ai? Phàn Ngọc Kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Cho dù 4 ngày chưa ăn cơm, hắn cũng có nắm chắc nhất kích giết đối phương. Người canh giữ ta đâu? Người đem bọn họ làm sao vậy? Phàn tướng quân yên tâm. Ta chỉ dùng khói mê làm cho bọn họ ngất. Hắc y nhân cung kính nói. Chủ tử mệnh ta cứu Phàn tướng quân đi ra ngoài. Chủ tử, là Ân Mặc Ly sao? Nàng biết hắn bị nhốt. Riêng làm cho người ta tới cứu hắn. Người nói cho Ân Mặc Ly ta không sao. Ta sẽ không rời đi hầm tối. Hắc y bởi vì khó khăn, nhưng là chủ tử nói muốn tự mình gặp Phàn tướng quân. Ân Mặc Ly muốn gặp hắn, Phàn Ngọc Kỳ nhất thời hiểu được, chẳng lẽ là 4 ngày không thấy, Ân Mặc Ly nhớ hắn, Phàn Ngọc Kỳ trong lòng mừng thầm, hừ hừ, hắn chỉ biết Ân Mặc Ly thích chết hắn, không có hắn không được, được rồi, hắn đi gặp nàng, gặp xong liền quay trở về, Phàn Ngọc Kỳ nhịn cười. Đứng đắn nghiêm mặt, hướng hắc y nhân nói, dẫn đường, đi theo hắc y nhân rời đi hầm, hắn xem người té trên mặt đất, xác định bọn họ chính là ngất, thế này mới yên tâm cùng hắc y nhân đi, hắc y nhân dẫn hắn đến một chỗ trạch viện ẩn mật. Không người nói, trong phòng đã chuẩn bị hảo dục dũng, chủ tử nói trước làm cho Phàn tướng quân rửa mặt chải đầu. Một chút sẽ lại đây. Phàn Ngọc Kỳ gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nghĩ đến sẽ nhìn đến Ân Mặc Ly, khóe môi không khỏi giơ lên, vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đồ ăn đặt trên bàn. Mùi thơm nức mũi, làm cho 4 ngày chưa ăn này nọ bụng của hắn thẳng kêu. Bất quá thật sự không chịu nổi vị thối trên người, Phàn Ngọc Kỳ quyết định trước tắm rửa, dục dũng nước vẫn là nóng, bên cạnh còn có quần áo. Phàn Ngọc Kỳ cấp tốc tẩy xong, thay quần áo sạch sẽ, quần áo này có chút phiền toái, là nhu bào văn nhân thường mặc, Phàn Ngọc Kỳ căn bản không có mặc qua loại quần áo này. Nhưng thật ra Ân Mặc Ly ở trong quân doanh thường mặc, hơn nữa đẹp mắt vô cùng, nghĩ đến Ân Mặc Ly bộ dáng mỹ nhân, Phàn Ngọc Kỳ mặt mày phiếm cười, thật vất vả mặc xong quần áo phiền toái, gặp Ân Mặc Ly còn chưa có đến. Hắn trước hết ngồi vào trước bàn cơm, Phàn Ngọc Kỳ uống trước khẩu trà, mới cầm đũa gắp thức ăn ăn cơm, ăn mấy miếng, cửa phòng đã bị mở ra, hắn cười ngẩng đầu, ân, ách, trên mặt tươi cười cứng đờ, cách chương.